Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thất tâm thái độ, nàng ở mặt trên, giết nàng, một đám binh lính vọt vào quảng trường, đem quảng trường thượng lưu thủ vài cái đệ tử giết hại sau. Chen chúc bàn đánh về phía đài cao, đứng lại trên đài cao mỗ mỗ đem kim trượng cắm vào mặt đất ao tào trung. Nàng hai mắt lạnh như băng xem này binh lính cơ hồ đem cầu thang chật ních. Liền đem kim trượng uốn éo. Đài cao cầu thang thê khảm thượng rồi đột nhiên toát ra chi chít ma mật lợi nhận thượng thứ. Chui vào này đó bọn lính chân. Trong lúc nhất thời nơi này tất cả đều là thê lương kêu thảm thiết cùng thống khổ rên rỉ. Không ít binh lính rút ra chân đến. Theo cầu thang thượng ngã nhào. Mỗ mỗ xem bọn họ thống khổ bộ dáng. Trên mặt cười lạnh càng tăng lên vài phần, chính là, này đó binh lính tuy rằng không ít chúng chiêu thoạt nhìn thống khổ không chịu nổi. Nhưng còn có nhiều hơn binh lính không có đi lên cầu thang. Mắt thấy như thế, một phần né tránh lợi nhận hướng về phía trước leo lên. Một phần tác tay cầm chảo câu xếp thành một loạt hướng trên đài cao trịch thăng câu phao quài. Nghiễm nhiên là muốn hai phương cường công. Mỗ mỗ làm sao có thể cấp này đó leo lên giả cơ hội đâu. Nàng nhanh chóng tiến lên đem chảo câu đánh hạ, chờ nàng đem này đó xử lý chạy nhanh vừa quay đầu lại khi. Không ít binh lính đã thải lợi nhận không đương cùng đồng bạn thương chân theo cầu thang chỗ lên. Đây, mỗ mỗ thấy thế tức không ngoài ý muốn cũng không kích động. Nàng không hờn giận phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân thủ theo trong lòng lấy ra một phen ngân châm, sẽ ném khi, nàng sau lưng, lại có tam mai bạo liệt quản bị ném mạnh đi lên. Mỗ mỗ nghe được động tĩnh, lập tức xoay thân vải ra ngân châm giã thượng bạo liệt quản, cứ việc cải biến phương hướng, cũng trước tiên dẫn bạo, nhưng bởi vì vẫn là có chút gần, bạo liệt quản ở không trung phá nát sau mang đến quặng nitrat kali bụi chung quanh vẩy ra. Đem mỗ mỗ ánh mắt mê hoặc, lúc này nhân cơ hội xông lên đài cao binh lính, như thế nào bỏ qua như vậy hào thời cơ, chạy vội tới phụ cận cầm đầu giả dơ trong tay trường mâu liền hướng mỗ mỗ thống đi. Mỗ mỗ tuy rằng ánh mắt nhất thời nhìn không thấy, nhưng nghe sau lưng phá tiếng gió, vội vàng trở lại né tránh, cũng đem một quả phi châm về phía trước vung, bắn vào nên binh lính trong mắt. A. Cầm đầu giả đã đánh mất trường mâu, ôm ánh mắt hoa hoa kêu to, mỗ mỗ nghe tiếng khóe miệng giơ lên, nhưng mà nàng thương đến chỉ có một người, còn có không ít binh lính tại đây, bọn họ lập tức nhằm phía mỗ mỗ, trong tay binh khí nhất tề vung, mỗ mỗ vẻ mặt thu liễm, chau mày, nhưng vào lúc này, một phen phi châm theo binh lính phía sau đột tới, không ít binh lính hừ ninh ngã xuống đất. Như vậy biến hóa, làm bọn lính ảo ảo quay đầu, nghe được tình huống biến hóa mỗ mỗ cũng miễn cưỡng trợn mắt nhìn. Là Ngọc Nhi, nàng theo đài cao một mặt khác leo lên đi lên, đang ở cùng này quay đầu xung nàng mà đi binh lính giao thủ. Ngọc Nhi giao thủ chung, chú ý tới mỗ mỗ không ngừng mà dụi mắt, cao giọng hô to, mỗ mỗ, ta là Ngọc Nhi, ta đến bảo hộ ngươi. Mỗ mỗ giờ phút này tầm mắt phi thường mơ hồ nhìn đến Ngọc Nhi cùng binh lính giao thủ sau. Liền chập đau khó có thể mở, nhưng nàng phải biết rõ ràng cục diện, bận nắm bắt tay áo lau mạt, mà lúc này có một gã binh lính đã theo bàng vòng đến mỗ mỗ bên cạnh người. Luôn luôn chú ý mỗ mỗ tình huống Ngọc Nhi trước tiên liền nhìn đến nàng. Trong tay phi châm vừa muốn giơ lên bắn ra khi, cũng là một chút. Nàng nhớ tới Đường Tịch câu nói kia, mỗ mỗ không thể chết được. Nhưng phế, này sửng sốt thần gian, kia binh lính đã cử đao chiều mỗ mỗ đâm tới. Mỗ mỗ cũng không phải là cái gì tam chân miêu cho đủ số. Kia binh lính cử đao một cái chớp mắt, nàng liền nhận thấy được nguy hiểm. Lập tức nghiêng người né tránh này nhất kích, theo sau một cái xoay người, trong tay kim trượng hướng phía trước nhất kích. Trực tiếp trừ tại kia binh lính trên mặt, lúc này Ngọc Nhi phi châm cũng vung chát ở tại nên binh lính sườn gáy chỗ. Ngô, kia binh lính thở nhẹ làm mỗ mỗ lại một lần nữa nỗ lực trợn mắt. nàng thấy được phi châm nổi lên quang, lại nhìn thoáng qua Ngọc Nhi, thấy nàng chính lấy nhất địch tam đánh túi bụi, mà xa xa càng nhiều binh lính đã dũng đi lên. Ngọc Nhi, tốc triệt đến ta phía sau. Mộ Mộ nhắm mắt hét lớn. Ngọc Nhi chạy nhanh vải ra phi châm, bước lui ba người giáp công, tung nhảy đến Mộ Mộ phía sau. Nàng chạy, này binh lính tự nhiên truy kích, nàng đứng lại Mộ Mộ phía sau xem bọn lính nhanh chóng tới gần. Không rõ Mộ Mộ nhường chính mình đến nàng phía sau làm cái gì. Mà Mộ Mộ nghe cước bộ tới gần sau, hai tay uốn éo kim trượng, lại tả hữu lôi kéo. Kia kim trượng biến thành hai chương đồng thời trượng nội cũng nháy mắt bay vụt ra hơn 10 mai u. Màu lam phi châm, xông lên binh lính nhóm bất ngờ không kịp phòng, nhất thời bị phi châm đâm thủng ngã xuống đất. Mỗ mỗ lợi dụng này nhất ba không đương, nhắm mắt ấn trở về kim trượng sau nói. Chúng ta đi xuống, mà sau liền với lên Ngọc Nhi bả vai, mang theo nàng theo đài cao trực tiếp phi nhảy xuống. Hai người vừa rơi xuống đất. Mỗ mỗ lập tức hô, đi cơ quan phòng, Ngọc Nhi lên tiếng trả lời, vội vàng nâng mỗ mỗ phát chân chạy như điên, phía sau là không đếm được binh lính điên cuồng đuổi theo mà đến. Đường môn sân góc chỗ, đường Cửu Nhi thật cẩn thận khinh niệm ngân châm, đem chậm rãi theo hoa nhu yếu huyệt rút ra, mỗi một căn nhổ đến châm, đều kim tiêm tối đen, nhìn xem Mộ Quân Ngô hai mắt khiếp sợ ở ngoài cũng có ưu sắc. Đường Cửu Nhi lại đem sở hữu ngân châm thu vào ống trúc, cũng tắc hảo nắp vung sau, mới rốt cuộc buông lỏng hai vai dài thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, ngươi nói là huyết, vẫn là nhân. Đường Cửu Nhi nhìn về phía Mộ Quân Ngô, nàng độc thái đã phong, huyết sẽ không tán độc giết người, về phần nhân, thế nào? Mộ Quân Ngô xem Đường Cửu Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi khẩn trương đứng lên. Đường Cửu Nhi dừng vài giây mới nói, nửa khắc hơn khắc sau sẽ thanh tỉnh, để tránh gặp chuyện không may, người kêu nàng tốt nhất không dùng lại độc công, nàng nói xong lấy ra một cái bình sứ đưa cho Mộ Quân Ngô, ngươi đem này ăn đi, tuy rằng ngươi khiêng được nàng độc, nhưng vẫn là thương thân, Đường Cửu Nhi nói xong đứng dậy muốn đi. Mộ Quân Ngô vội vàng truy vấn, nàng đến cùng như thế nào? Nàng ở cực trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng độ tăng lên công lực. Dù sao căn cơ bất ổn, nếu chính là vận dụng độc công đồ không có việc gì. Nhưng, Đường Cửu Nhi nhìn quanh mình trải rộng thi thể. Nhưng nàng thể xác và tinh thần xác nhận bị phi thường lớn kích thích. Nhất thời nghịch tâm mạch, lại bế tắc chính mình, mới có thể bày biện ra thất tâm thái độ như thế. Khả hội lưu lại bệnh gì chứng? Đường Cửu Nhi nháy mắt mấy cái, hẳn là sẽ không, tóm lại, ngươi xem quản hảo nàng, ba ngày trong vòng tuyệt đối không thể lại dùng độc công. Miễn cho cái gì? Đường Cửu Nhi cắn môi dưới, miễn cho gặp chuyện không may, Đường Cửu Nhi nói xong cất bước đi. Ngươi đi nơi nào? Đường Cửu Nhi xa xa hô, ta muốn đi bảo hộ môn chủ, ngươi mau dẫn Hoa Nhu đi tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Giọng nói hạ xuống, chạy gấp mà đi Đường Cửu Nhi đã biến mất cho màn đêm chung. Mộ Quân Ngô cúi đầu nhìn hôn mê chung Hoa Nhu. Đem nàng ôm lấy, lung lay thoáng động ly khai nơi này. Chân núi bộ đội đã tập kết xong, bắt đầu chiều Hà Đạo xuất phát. Nhưng mà tài đã đi chưa vài bước, còn có vài tên binh lính lần lượt cảm thấy bụng đau đớn vô cùng. Ào ào rời khỏi đơn vị đi phương tiện. Một cái hai cái coi như bình thường, nhưng là 7-8 sẽ không đúng rồi a. Thống lĩnh thấy thế, trước tiên nghĩ đến là sợ chiến trốn sau. Giả xưng phương tiện chậm trễ một chút là có thể trễ chút tiến lên. Tự nhiên xét ở sát khi, nguy hiểm cũng tiểu một ít. Hắn chú ý tới hô đi phương tiện cơ hồ đều là tên giảo hoạt. Liền buồn bực huy tiên quật bọn họ, muốn ngăn chặn loại này thói quen. Nhưng mà tài trừ mấy tiên, chính hắn nhưng lại cũng đau bụng đứng lên, thả có một loại không thể ức chế muốn cuồng tả cảm giác. Thống lĩnh lúc này vội vàng nhảy xuống ngựa đến, mang theo thí cổ phóng đi một bên bụi cỏ phương tiện. Vừa mới thốn quần ngồi xổm xuống cuồng tả, liền nhìn đến một quả bạo liệt quản nhưng lại từ trên trời giáng xuống. Ở đội ngũ trung ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, doanh địa nội, cũng liên tiếp xuất hiện nổ mạnh. Này đáng sợ động tĩnh, làm nguyên bản chuẩn bị tiến công đường môn binh lính lập tức phản hồi. Nhằm phía quân doanh, hết chương.